Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2737, nhất hợp cách phân thân. Góc truyện audio.com, một loạt phù văn tại Tống Thư Hàng dưới bàn tay hiển hiện, hóa thành nguyên thần liệt giải chân kinh, hướng về ngay phía trước đánh tới. Đây là chuyên môn vì Tống Thư Hàng ma cải bí pháp, sở dĩ hắn thi triển ra lúc vừa lòng đẹp ý, tương lai nói không chừng còn có thể cùng Trường Tâm Lôi, một dạng, diễn hóa xuất rất nhiều biến hóa. Mà tại hắn xuất thủ đồng thời, công đức xà mỹ nhân triệt hồi kiếm thuẫn phòng ngự, miễn cho cản trở Tống Thư Hàng bí thuật phát huy. Mặt khác, công đức xà mỹ nhân hai tay cầm kiếm, huy động tấm chắn cự kiếm chém về phía trước. Dùng một kích này, vì Tống Thư Hàng, nguyên thần liệt giải chân kinh, mở đường. Thuẫn kiếm phách chạm mà xuống, trước người bệnh độc năng lượng bị tạm thời bổ ra. Thần bí thiên đế nguyên thần cũng rốt cục hiển lộ tại Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân trước mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt là lớp kín từ thủy tinh đúc thành to lớn tường thành. Tại cái này thủy tinh trong vách tường bộ, lại mơ hồ hiện lên một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Đây chính là thiên đế nguyên thần, đồng dạng là, nguyên thần, thiên đế nguyên thần đăng tràng tự mang đặc hiệu. Tường thủy tinh cũng là nàng nguyên thần tạo thành một bộ phận, nói đúng ra là nàng nguyên thần một loại nào đó phụ thuộc vật, là nguyên thần tự động hộ thể một loại thủ đoạn. Tiểu cùng tu sĩ hộ thể linh khí là tương tự khái niệm. Lúc này, tường thủy tinh bên trên tràn đầy vết rách, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bên trong tường thiên đế nguyên thần cũng ở vào sắp gặp tử vong trạng thái, chỉ còn một hơi tại. A, công đức xà mỹ nhân nhìn qua thiên đế nguyên thần, khẽ gọi một tiếng. Thiên đế nguyên thần cũng là nữ tính hình thái, nhưng cái này cũng không hề là công đức xà mỹ nhân kinh ngạc nguyên nhân. Làm nhân tiên tử kinh ngạc chính là tường thủy tinh bên trong cái này mảnh khảnh thân ảnh, mơ hồ cùng trình cẩu đàn có hai điểm tương tự. Mặt khác, có thể là vũ nhu tử linh quỷ ảnh hưởng, thiên đế nguyên thần bề ngoài tại hướng vũ nhu tử dựa sát vào. Liền nguyên thần cũng thay đổi thành vũ nhu tử bộ dáng, nguyên thần liệt giải chân kinh thuận lợi đánh vào trên vách tường kiếm. To lớn tường thủy tinh, đụng một cái tức nát, bí pháp uy lực thấu tường mà qua, khắc ở thiên đế tiên tử nguyên thần phía trên. Thiên đế tiên tử mở ra lại tí thản nhiên nghênh đón một chiêu này, nguyên thần liệt giải chân kinh bí thuật. Nếu là sắp chết nguyên thần trạng thái, nàng dung nhan vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. Tóc dài bị cuộn tại đỉnh đầu, thuộc về thiên đế bình thiên quan đem tóc dài thúc trụ. Hoa lệ viễn cổ thời đại kiểu dáng bào phục choàng tại nàng nguyên thần trên thân, khắp nơi lộ ra ung dung hoa quý. Mặc dù nàng lúc này bộ dáng cải biến rất lớn, nhưng là bất kể là ai, mặc kệ có biết hay không, viễn cổ thiên đình, thiên đế chỉ muốn vừa nhìn thấy hiện tại thiên đế tiên tử, trong lòng liền có thể sinh ra một loại minh ngộ. Cái này, đây là viễn cổ thiên đình thiên đế, là tại Nho gia thánh nhân về sau, một cái khác vị trấn áp chư thiên vạn giới thiên kiêu. Là viễn cổ thời đại đến nay, một vị duy nhất cùng Nho gia thánh nhân đánh đồng đặc thù tồn tại. Loại hiệu quả này, là thực lực đạt tới cực hạn về sau, sáng tạo ra độc thuộc về mình văn tự, để chư thiên vạn giới đều lưu lại dấu vết của nàng lạc ấn, từ đó đạt tới cùng loại. Thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả, góc truyện audio.com, đặc biệt là tại thời khắc này, tại thiên đế nguyên thần, sắp bị triệt để nát bấy một khắc, phía sau của nàng, mơ hồ trong đó có từng mai thâm ảo đế văn, như ẩn như hiện, hư ảo phảng phất tùy thời muốn tiêu tán. Nho văn cùng đế văn, là thánh nhân cùng thiên đế thân phận tượng trưng. Những thứ này đế văn lấy loại này bi thương phương thức hiển hiện, chính đại biểu cho thiên đế triệt để tiêu vong. Hoa, nguyên thần liệt giải chân kinh, rơi vào thiên đế yếu ớt nguyên thần bên trên, đưa nàng sắp chết nguyên thần triệt để vỡ vụn. Tống tiền bối, linh thạch ngay tại. Thiên đế sau cùng tiếng vang, có chút vang lên. Lần này thiên đế không có gạt người, nàng là thật muốn đem chôn giấu linh thạch bảo địa nói cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tập trung tinh thần, tinh tế lắng nghe. Ngay tại, thiên đế thanh âm giảng đến một nửa lúc đột nhiên tạm ngừng. Tống Thư Hàng, kẹp lấy thiên đế thanh âm cuối cùng giảm đi, cùng nàng nguyên thần cùng một chỗ theo gió tiêu tán. Sau lưng cái kia hư ảo đế văn, cũng lấy bi ai phương thức hóa thành liêu quang. Đến tận đây thiên đế thần hình câu diệt, Tống Thư Hàng cứng ngắc vươn bàn tay của mình, nói không ra lời. Ngươi ngược lại là đem linh thạch giấu địa phương nói ra a thép. Sát, hóa, thân, đang lúc Tống Thư Hàng từ bỏ hy vọng lúc, có một cái đã sớm thu tốt thanh âm truyền vào đến trong tai của hắn. Linh thạch cất giấu nặc chỗ manh mối, ngay tại Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân phía trên. Một bên khác, hiện thế Thái Dương hệ hỏa tinh vị trí, mấy phút đồng hồ trước, Tống, béo cầu, Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, một mặt lạnh lùng. Tại bên cạnh hắn, Trường Sinh Già Nguyệt như hỏa duỗi tay đè tại trên đàn, nhưng không có động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn qua hư không bên trong một tôn lôi thú. Mặc dù ta thay thế bản thể khiêu chiến chư thiên vạn giới thời gian đã kết thúc bất quá. Nếu người nào còn có ý nghĩ, cứ việc tới đánh với ta một trận. Tống Béo Cầu lạnh lùng nói, trên người nó thuộc về Tống Thư Hàng 7 cái đạo hào, bị Bạch Tiền Bối tu thủ đoạn chiếu tới, lập lòe tỏa sáng. Những ngày này thời gian bên trong, đã có vượt qua 10 vị đạo hữu bại vào Tống Huynh chi thủ, trong thời gian ngắn, tại không có nắm chắc đối phó người điều kiện tiên quyết, chỉ sợ không ai sẽ đến hướng Tống Huynh khiêu chiến. Trường sinh giả Nguyệt Như Hòa duỗi tay vỗ đàn, mỉm cười nói. Bại vào, bá tống, phân thân chi thủ, liền bá tống bản thể đều không có gặp gỡ, đây đối với trường sinh giả tới nói không thể nghi ngờ là cái cự đại đả kích. Hiện tại, phần lớn trường sinh giả thà rằng bại vào bá tống bản thể chi thủ cũng không muốn tới khiêu chiến tôn này bá tống phân thân. Thắng, đây chỉ là đối phương một tôn phân thân. Bại, đây chỉ là đối phương một tôn phân thân. Sở dĩ hiện tại có không ít trường sinh giả có lẽ đã tại đánh định chủ ý, chờ lấy bá tống chân thân xuất hiện lại cầu một chiến. Trường sinh giả Nguyệt Như Hòa thu hồi dài đàn, nói ra chư thiên vạn giới rất nhiều người tiếng lòng. Hiện tại Tống Huynh tiếp tục tại hỏa tinh bên trên ngốc lấy cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Ngày nay ta vẫn như cũ có thể cảm giác được chư thiên vạn giới có rất nhiều nói. Ánh mắt đang nhìn chăm chú hỏa tinh, nhưng người bản thể không xuất hiện, bọn hắn cũng chỉ sẽ án binh bất động. Tống Béo Cầu, như vậy Tống Huynh ta trước hết đi một bước, gocchuyenaudio.com. Tương lai có thời gian, hy vọng có thể cùng ngươi bản thể nâng cốc ngôn hoan. Trường sinh giả Nguyệt Như Hòa là cái cầm chờ đi, bỏ được tính cách. Làm gì chờ ngày khác, Nguyệt Như Hòa đạo hữu không chê ta hôm nay liền dẫn ngươi đi gặp bản thể của ta. Vừa vặn, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, là thời điểm cùng bản thể báo cáo một chút tình huống. Tống Béo Cầu phóng khoáng đáp, lúc này Tống Béo Cầu, một mực tại theo chư thiên vạn giới theo như đồn đại. Bá Tống, tính cách đến suy tính cũng diễn dịch hành động của mình phương thức. Hắn tại mô phỏng lấy trong truyền thuyết Bá Tống hành vi tranh thủ trở thành nhất thân mật phân thân. Tống Béo Cầu lời nói, lập tức hấp dẫn rất nhiều âm thầm chú ý hòa tinh tình huống đại lão lực chú ý, Bá Tống bản thể, rốt cục muốn hiện thân sao. Hòa tinh bên trên, Tống Béo Cầu thông qua một loại cùng bản thể ở giữa. Tối tăm cảm ứng, mơ hồ khóa chặt. Bản thể bá tống, vị trí, truy khóa bản thể bá tống vị trí tựa hồ là nó một loại bản năng, đồng thời hắn một mực tại như vậy làm phi thường thuần thục. Khóa chặt vị trí tốt về sau Tống Béo Cầu đầu tiên là đẩy ra một mặt không gian tấm gương, thấu dùng loại phương thức này xuyên thấu qua tấm gương quan sát bản thể tình huống. Nếu như không biết đã quấy rầy đến bản thể lời nói, hắn tái sử dụng không gian lực lượng truyền tống đi qua. Không gian kính mở ra. Sau một khắc có khí thức hủy diệt từ không gian kính bên trên truyền lại đi ra. Đó là thuần túy phá hư, hủy diệt pháp tắc dù cho cách không gian kính cũng làm cho chư thiên vạn giới bí mật quan sát đại lão chấn động trong lòng. Bá tống bản thể, đến cùng tại đối mặt cái gì? Vì sao lại có khủng bố như vậy phá hư cùng hủy diệt pháp tắc? Sau một khắc không gian kính trên tấm hình xuất hiện một mặt vách tường kính cùng trong đó chói mắt thân ảnh. Thiên đế, là viễn cổ thiên đình thiên đế. Hắn lại còn sống, giờ khắc này chư thiên vạn giới chấn động cách trương.